Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 877, dẫn hỏa trên người. Lâm Tiêu đang quan sát cuộc chiến. Hoắc Y Huyên ngay tại khoác lác biển kéo chỉ điểm Giang Sơn. Hoắc Vấn Thiên liền làm giải thích, ngã cũng có hứng thú, chỉ là những người này chiến đấu, Lâm Tiêu cũng không làm sao coi ra gì, thật sự là không có bao nhiêu ý tứ. Bất quá Kim Vũ Học Viện người ngược lại nhìn rất có ý tứ, thỉnh thoảng phát ra từng trận hoan hô, cho mình người ủng hộ cố gắng lên động viên. Hoắc Y Huyên chính là lát nữa ủng hộ cái này, lát nữa ủng hộ ấy, cũng là chơi đùa phi thường cao hứng. Hoắc Vấn Thiên giải thích trong chốc lát, đột nhiên nói ra, Lâm Huynh, tại Kim Vũ Học Viện thi đấu sau khi hoàn thành, còn có một cái khiêu chiến khâu, Lâm Huynh có thể có hứng thú thử một lần. Khiêu chiến khâu, Lâm Tiêu biểu thị chưa có nghe nói qua. Hoắc Y Huyên liền vội vàng giải thích, chính là thi đấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể lựa chọn top 10 người nào đó tiến hành khiêu chiến. Nếu như có thể chiến thắng, sẽ có Kim Vũ Học Viện tưởng thưởng, còn có thể dương danh lập vạn. Lâm Tiêu nghi ngờ nói, ngoại nhân cũng có thể. Hoắc Vấn Thiên gật đầu nói, đây kỳ thực chính là đặc biệt để cho ngoại nhân tới khiêu chiến. Dùng cái này biểu dương Kim Vũ Học Viện thực lực. Nói tới chỗ này, Hoắc Vấn Thiên trên mặt hơi lộ ra một chút khinh thường. Hoắc Y Huyên che miệng cười nói, lần trước chính là hỏi Thiên Ca Ca đem bọn họ toàn bộ đánh qua một lần. Từ thứ 10 đánh tới thứ nhất, chuẩn bị cái Kim Vũ Học Viện yên lặng như tờ. Từ đó về sau, Kim Vũ Học Viện liền thêm rồi một cái quy định, khiêu chiến qua một lần người không thể lại khiêu chiến lần thứ hai. Hoắc Vấn Thiên cười nói, bọn họ thêm quy định này cũng không có ý gì, ta có thể không có hứng thú gì lại đánh bọn họ một lần. Hoắc Vấn Thiên trong giọng nói mang theo rõ ràng cao ngạo, hiển nhiên là xem thường những người này. Tại Lâm Tiêu xem ra, Hoắc Vấn Thiên ngược lại cũng không phải nói mạnh miệng, mà là hắn thật có bản lãnh này. Cái gọi là Kim Vũ Học Viện top 10 thật không phải Hoắc Vấn Thiên đối thủ. Lâm Tiêu, Hoắc Y Huyên, còn có Thiên Ca, bên cạnh vang lên một cái thanh âm. Hoắc Thanh Thường thành thực đi tới, làm sao chỗ nào đều có ngươi nữ nhân này. Hoắc Y Huyên rất là khó chịu, hừ, đường lớn như vậy, ta làm sao hết lần này tới lần khác lại đụng phải ngươi. Hoắc Thanh Thường đối chọi gay gắt, Hoắc Vấn Thiên trên mặt ôn hòa nụ cười không xuất hiện, một bộ cực độ nhức đầu bộ dáng. Hiển nhiên hắn thường thường nhìn thấy loại tình huống này. Hoắc Vấn Thiên ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng Hoắc Thanh Thường trong lúc đó vòng tới vòng lui, đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, Lâm Huynh, ta ngược lại thật ra thật muốn biết, đêm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoắc Y Huyên hứng thú, hưng phấn nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết. Hoắc Y Huyên, ngươi im lặng. Hoắc Thanh Thường rất sợ Hoắc Y Huyên ngoác miệng ra liền đem sự tình tiết lộ ra ngoài, liền vội vàng cắt đứt Hoắc Y Huyên mà nói, đồng thời đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Hoắc Vấn Thiên, nếu ngươi còn dám hỏi nhiều một chữ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hoắc Vấn Thiên liền vội vàng nhấc tay biểu thị đầu hàng. Bàn nãy ta nói cái gì tới đây? Nga, ta nói trên lôi đài mấy tên kia đều là rác rưởi. Hoắc Vấn Thiên liền vội vàng gắp lửa bỏ tay người, đem lời đề rời. Hoắc, hỏi, Thiên, cắn răng nghiến lợi âm thanh truyền đến, vô số ánh mắt hội tụ tới, nhìn chằm chằm Hoắc Vấn Thiên. Trong đó ác ý không cần nói cũng biết, hiển nhiên là Hoắc Vấn Thiên câu kia đều là rác rưởi, bị Kim Vũ Học Viện người nghe được. Lời như vậy, Kim Vũ Học Viện người giỏi nhịn đến đâu, cũng là không thể nhẫn nhịn. Hoắc Vấn Thiên mặc kệ những này mang theo lực áp bách ánh mắt, mặt nở nụ cười nói ra, làm sao, Ta nói chẳng lẽ không phải đúng không? Các ngươi chẳng lẽ có ai không phục? Liên tiếp câu hỏi đem Kim Vũ học viện người tỉnh mộng, khiến cho bọn họ sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Bất quá lại không có mà nói có thể phản bác, bởi vì Hoắc Vấn Thiên là có tư cách này nói lời này. Bọn họ top 10 đều không phải Hoắc Vấn Thiên đối thủ. Ngoại trừ tức giận, thật đúng là không thể cầm Hoắc Vấn Thiên thế nào. Nếu như Hoắc Vấn Thiên bối cảnh nhỏ thì cũng thôi đi. Bọn họ có lẽ còn có thể dựa vào cường lực bức bách Hoắc Vấn Thiên. Nhưng mà Hoắc Vấn Thiên thân phận bối cảnh cũng rất lớn. Bọn họ liền bó tay hết cách rồi. Đối mặt Kim Vũ học viện học viên tức giận phát run biểu tình, Hoắc Vấn Thiên càng là khinh thường. Các ngươi nếu không phục, liền để các ngươi top 10 tới khiêu chiến ta. Chỉ cần có thể thắng nổi ta, vậy các ngươi mắng ta rác rưởi ta cũng đón nhận. Hoắc Vấn Thiên cười thở dài nói ra. Hắn chỉ mong Kim Vũ học viện đồng ý hắn yêu cầu. Sau đó lại đem những này cái gọi là top 10 hành hung một phen. Kim Vũ học viện các học viên trầm mặc, bọn họ hiển nhiên cũng biết chiến đấu kết quả, chẳng qua chỉ là tự rước lấy mà thôi. Nhưng mà ngay cả chiến đấu cũng không dám nên phải. Đây liền không đơn thuần là tự rước lấy nhục, mà là hèn nhát. Hoắc Vấn Thiên đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Lâm huynh, xem bọn hắn bộ dáng, chỉ sợ là không dám đáp ứng. Nếu không thì Lâm huynh ngươi xuất thủ một lần, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ánh mắt mọi người lại đồng loạt rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu vi liếc Hoắc Vấn Thiên một cái. Hoắc Vấn Thiên vẫn là nở nụ cười. Về phần hắn ý nghĩ trong lòng, sợ rằng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ta hay là thôi đi. Lâm Tiêu lắc đầu cự tuyệt. Hoắc Vấn Thiên rõ ràng không có lòng tốt, muốn nhờ vào đó nhìn một chút Lâm Tiêu thực lực. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để cho hắn được như ý. Vậy đáng tiếc. Hoắc Vấn Thiên lắc đầu thở dài. Lâm huynh cường đại như vậy thực lực, đang hẳn nhờ vào đó dương danh lập vạn mới đúng. Hai người đối thoại càng là đem Kim Vũ học viện học viên tức giận không nhẹ. Hai người các ngươi cứ như vậy đối thoại, đây cũng quá xem thường người đi. Hoắc Vấn Thiên thì coi như xong đi, dù sao hắn là thật làm được qua oản tù tì. Nhưng mà ngươi Lâm Tiêu xem như cái thứ gì? Làm sao cái gì miêu cầu cũng dám nói ẩu nói tả? Mọi người lửa giận tại trong lúc vô hình liền hội tụ đến rồi Lâm Tiêu trên thân. Đây chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ tự hiểu không phải Hoắc Vấn Thiên đối thủ, không dám đi khiêu khích Hoắc Vấn Thiên, tránh cho tự rước lấy. Cho nên bọn họ liền đem đối với Hoắc Vấn Thiên lửa giận chuyển giá đến Lâm Tiêu trên thân. Phảng phất chỉ cần có thể đánh bại Lâm Tiêu, liền đánh bại Hoắc Vấn Thiên một dạng. Lâm Tiêu hơi nhìn lướt qua vẫn cười tủm tỉm Hoắc Vấn Thiên. Gia hỏa này mấy câu nói trong lúc đó liền gài bẫy Lâm Tiêu một thanh. Hết lần này tới lần khác còn để cho người rất khó phát hiện. Cũng là một âm hiểm nhân vật tàn nhẫn. Lâm huynh, ngươi xem bọn hắn ánh mắt, thật sự là quá ghê tởm. Hoắc Vấn Thiên làm bộ thở dài. Nếu như cho phép ta xuất thủ mà nói, ta nhất định giúp Lâm huynh báo thù, đánh bọn họ cái răng vãi đầy đất. Hoắc Vấn Thiên vẻ mặt tức giận, phảng phất thật cùng Lâm Tiêu là bạn rất tốt, muốn giúp Lâm Tiêu xuất thủ, chỉ là ngại vì quy củ giới hạn, mới không có cách nào xuất thủ. Lâm Tiêu ca ca ta không cần bất luận người nào giúp đỡ. Những người này Lâm Tiêu ca ca ta cũng có thể thu thập. Hoắc Y Huyên thở phì phò nói ra. Lâm Tiêu xoa xoa tiểu gia hỏa tóc, thầm nói, ngươi tên tiểu tử này bị người lợi dụng có biết hay không? Bất quá hắn cũng không trách Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên dù sao chỉ là một tiểu hài tử, nàng yêu thích Lâm Tiêu, liền vì Lâm Tiêu bất bình dùm, chỉ là bị một ít người âm hiểm lợi dụng mà thôi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.